là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, chúng ta hành trình là tinh thần đại hải. Sáng sớm, ánh mặt trời sáng rỡ, xuyên thấu qua Bắc Cực trên không mỏng manh tầng khí quyển. Rào rạt vẩy xuống, giống như là một tầng thần thánh kim sắc xa y, rơi vào sông băng, hiện ra chói mắt, kính chỉ riêng, phản xạ ra một chiếc đen nhánh thân tàu quái vật khổng lồ. Tại sông băng phía trên, thình lình gánh chịu lấy một chiếc so với ban đầu chiếc tử thần du thuyền, còn muốn lớn hơn gấp 10 to lớn đen nhánh du thuyền. Không đúng, nói đúng ra là chiến hạm, đen nhánh không phản quang thân tàu, càng thêm dày hơn nặng mà rắn chắc kim loại kết cấu. Tương đối nguyên lai lấy giải trí cùng xa xỉ Huawei trọng tâm chiếc tử thần du thuyền. Dư thừa giải trí công trình, cũng toàn bộ khứ trừ, thay đổi lên Alpha Đế Quốc vũ trụ chiến hạm vũ khí. Đem lớn như vậy vũ trụ diệt thần mẫu hạm hỏa lực, tải tại chiếc tử thần vũ trụ trên chiến hạm, có thể tưởng tượng là cỡ nào trang bị đến tận răng. Từ thân tàu đến bong tàu bên trên, khắp nơi có thể thấy được là đen nhánh ống pháo. Từng dãy phóng tầm mắt nhìn tới, đơn giản như là hỏa lực rừng thương, cực kỳ rung động, càng có loại hơn uy vũ và nghiêm túc. Nhất là chú mục, vẫn là chiếc tử thần du thuyền hai khung chủ pháo diệt tinh pháo cùng siêu trọng lực pháo. Một khung ở vào chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm chính phía dưới, giống như là một cây thô to mà cự hình xì gà, dán tại thân tàu phía dưới. 15 diệt tinh pháo tạo hình vô cùng bá khí cùng khốc huyễn. Toàn thân là cứng rắn chịu nhiệt alpha tinh kim loại chế tạo thành, hiện ra đen nhánh kim loại sáng bóng. Ống pháo nội bộ tua bin giống như là một đạo thật dài vòi rồng đính vào bên trong. Diệt tinh pháo uy lực không thể nghi ngờ, đặt ở nguyên bản Alpha Đế Quốc vũ trụ diệt thần trên mẫu hạm cũng không lộ ra quá lớn. Dù sao vũ trụ diệt thần mẫu hạm lớn nhỏ liền cũng đủ lớn, khiến cho nguyên bản cấu tạo phức tạp mà to lớn diệt tinh pháo lộ ra không có khoa trương như vậy. Hiện tại đặt ở chiếc tử thần vũ trụ trên chiến hạm, lộ ra cực kỳ uy vũ bá khí, giống như là tráng hán bưng hỏa thần gát linh, đánh vào thị giác lực siêu cường. Về phần chiếc tử thần du thuyền cùng hoàng hôn hào du thuyền siêu trọng lực pháo, thì thuận lợi dung hợp lại cùng nhau, bị Lý Dạ Huyền bắc đến chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm phía trên bộ vị. Nhìn qua, giống như là một cái cự đại vô cùng đen nhánh viên cầu. Không biết còn tưởng rằng là radar, biết đến liền biết hai cái siêu trọng lực pháo hạch tâm dung hợp về sau, uy lực là kinh khủng cỡ nào. Mặc dù không có khảo nghiệm qua, nhưng là Lý Dạ Huyền cảm thấy hẳn là không thua chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm diệt thần pháo. Trừ cái đó ra, chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm chở khách Alpha Đế Quốc lúc đầu vũ trụ diệt thần mẫu hạm thôi động khí, tại Lý Dạ Huyền truy cầu tốc độ tình huống phía dưới, chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm thể tích cùng trọng lượng so vũ trụ diệt thần mẫu hạm nhỏ hơn, nhưng là thôi động khí lại là lúc đầu vũ trụ diệt thần mẫu hạm, cho nên gia tăng thật lớn chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm tốc độ. Lý Dạ Huyền đứng tại băng nguyên bên trên, ngẩng đầu nhìn trước mắt quái vật khổng lồ, đáy lòng tràn đầy nhiệt huyết cùng vui mừng. Tại Lý Dạ Huyền bên người là Mộc Linh Sương, Mạch Tuyết Tình, Lý Mộc Tử, Lilith Anna, Ninh Văn Tĩnh các loại nữ. Sau lưng có máu đen quân đoàn zombie hóa Arthur, bát đại kỵ sĩ bàn tròn đám người, còn có một số lựa chọn lưu lại Final Destination app người sử dụng. Không ít người đi, cũng không ít người lựa chọn lưu lại. Đối với cái này, Lý Dạ Huyền đều không có làm ngăn cản. Dựa theo mèo trắng nói tới, thiên thần tổ hai tôn thiên thần, là hướng về phía hắn tới. Lý Dạ Huyền cũng không có liên lụy bọn hắn ý tứ. Còn nữa, tử thần trò chơi thăng cấp về sau, bọn hắn đã từ cũ tử thần trò chơi gông xiềng bên trong thoát khỏi ra, không ai muốn tiếp tục tiếp qua lấy cùng tử thần sát vai, đi tại tơ thép bên trên sinh hoạt. Dạ Huyền, chúng ta có phải hay không muốn chuẩn bị xuất phát? Mộc Linh Sương dựa vào Lý Dạ Huyền bên người, nhẹ giọng hỏi. Mộc Linh Sương lựa chọn lưu lại, mặt khác chúng nữ cũng lựa chọn lưu lại. Đúng vậy a, muốn lên đường, Lý Dạ Huyền vừa cười vừa nói, nhìn lướt qua bên người chúng nữ, đáy mắt tràn đầy nhu tình. Diệp Thần, lên đường đi. Không sai, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Ha ha ha ha, lúc này hẳn là có BGM mới đúng a. Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn, Tráng Sĩ Phi, nói mò gì đâu. Lý Dạ Huyền sau lưng Final Destination áp ra người sử dụng, cười cười nói nói, thanh âm lang lãng, cũng là hòa tan không ít ly biệt thương cảm. Chưa nghe Mặc Rừng đánh lá âm thanh, ngại gì ngâm rít gào lại từ đi. Trúc Trượng mang giày nhẹ thắng ngựa, ai sợ, nhất thoa yên trần nhâm bình sinh. Xe lạnh gió xuân thổi tỉnh rượu, lạnh lùng, đỉnh núi chiêu xéo lại đón lấy. Quay đầu từ trước đến nay điều hưu chỗ, trở lại, cũng không gió mưa cũng vô tình. Không biết ai biểu lộ cảm xúc, vậy mà lớn tiếng ngâm nga. Tại băng lãnh mà bát ngát băng nguyên bên trên, tại như thế thanh lãnh mà sáng rỡ thật sớm thần bên trong, có một phen đặc biệt vận vị, có một phen đặc biệt tư tưởng, có một phen đặc biệt hào tình tráng trí. Tốt, cũng không phải sinh tử xa cách, khiến cho như vậy thương cảm cùng bi tráng làm gì a? Lý Dạ Huyền vừa cười vừa nói. Băng nguyên bên trên gió mang theo một tia phong tuyết, quét qua Lý Dạ Huyền tóc, trở nên ấm áp lên. Mèo ô, nên xuất phát. Lý Dạ Huyền, một con lông trắng không có một chút màu tạp mèo trắng trống rỗng xuất hiện tại Lý Dạ Huyền trên bờ vai. Lý Dạ Huyền vai trái đứng đấy màu đen hồ điệp, cho nên mèo trắng rơi vào Lý Dạ Huyền vai phải. Kurokihime nhìn thấy mèo trắng tới, lập tức vỗ cánh, ở giữa không trung hóa hình thành người, nếu không lại muốn bị mèo trắng nhào tới. Đúng vậy a, nên lên đường. Lý Dạ Huyền quay đầu, đối đám người hô, lên thuyền đi, chúng ta hành trình là tinh thần đại hải. Chúng ta hành trình là tinh thần đại hải. Chúng ta hành trình là tinh thần đại hải. Chúng ta hành trình là tinh thần đại hải. Ngoặc kép. Lý Dạ Huyền hào khí vạn trượng, đám người cũng đi theo hào tình vạn trượng. Lý Dạ Huyền vận khởi năng lượng, ở dưới chân mọi người hình thành một đoàn tường vân nâng lên. Sau đó lên thuyền, 500 mèo trắng từ Lý Dạ Huyền trên bờ vai nhảy tới mạn thuyền bên trên, miệng phun tiếng người, lên đường đi. Lý Dạ Huyền, ta cho các ngươi mở ra thông đạo. Nói, từ trong vũ trụ nhìn lại, một con to lớn, tựa như ảo mộng đầu mèo hư ảnh hiển hiện, vậy mà thật so địa cầu còn lớn hơn. Ngay sau đó, mèo trắng chậm rãi há hốc miệng ra, một viên tinh cầu màu xanh lam, theo nó trong miệng hiển hiện. Không nghĩ tới, mèo trắng thật không có gạt người, nó một ngụm đem địa cầu nuốt xuống. Đồng thời bản thể cùng địa cầu bảo trì tương đối đứng im. Nhưng trên thực tế mèo trắng bản thể vẫn là vòng quanh mặt trời xoay tròn. Cái loại cảm giác này rất thần kỳ, càng là không thể tưởng tượng nổi. Lên đường đi, Lý Dạ Huyền đứng phòng hạm trưởng, nhìn phía trước ngắm cảnh pha lê. Từ Tốn nói, vâng, tôn kính hạm trưởng đại nhân. Lúc này, Lý Dạ Huyền bên người xuất hiện trang phục màu đỏ đáng yêu tiểu loli hư ảnh. Đối Lý Dạ Huyền khẽ khom người hành lễ, sau đó cung kính nói, cái này áo đỏ tiểu loli là chiếc tử thần trí tuệ nhân tạo. Lý Dạ Huyền xưng chi nàng vì đỏ sau, mặc dù đỏ sau cái tên này cùng áo đỏ tiểu loli ngoại hình, hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Nhưng Lý Dạ Huyền vì thỏa mãn cá nhân hắn ác thú vị, vẫn là lực bài trúng nghị, cho áo đỏ tiểu loli đặt tên là đỏ sau, có ném một cái rớt kẹt văn. Phần mới cần cấu tứ từng cái, mọi người có ý tưởng gì hay, cũng có thể chỗ bình luận chuyện nhắn lại, ta có thể tham khảo một chút. Hắc hắc, CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.